Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, Thần Cảnh Dạ Cửu Hàn. Đây là, thần cảnh, Cố Lăng Hư tiếng kinh hô bên trong, quần thoáng ánh lên nồng đậm hãi nhiên, bởi vì sự thực như vậy, là hắn trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới, thậm chí là cho tới bây giờ đều chưa từng có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Lại không phải do Cố Lăng Hư không tin, giờ phút này hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Một cái nguyên bản cùng giống như mình vì cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong Dạ Cửu Hàn. Đến cùng là như thế nào tại cái này hơn một tháng thời điểm. Thành công đột phá đến thần cảnh, Cố Lăng Hư thế nhưng là dung hợp qua hắc ám huyền băng đỉnh tiêm linh hồn cường giả. Hắn giờ khắc này cảm ứng. Cái kia Dạ Cửu Hàn cũng không phải cái gọi là nửa bước thần cảnh, mà là chân chính thần cảnh cường giả. Huống chi nếu như Dạ Cửu Hàn chỉ là nửa bước thần cảnh lời nói. Tuyệt không có khả năng cách khoảng cách xa như vậy. Một bàn tay liền đem cửu phẩm thần hoàng Âu Dương Khoan cho phiến thành huyết vụ. Đây quả thực là hơi bị kinh khủng. Từ vạn năm trước băng thần rời đi đại lục sau đó. Huyền băng đại lục liền cũng không có xuất hiện nữa thần cảnh cường giả. Tối đa cũng chính là bán thần chi cảnh thôi. Tỉ như nói lôi thần điện sáng tạo điện tổ sư, băng thần điện đệ thất nhậm điện chủ, cũng đều chỉ có bán thần chi cảnh. Cho dù là chú khí thần điện có đúc thần danh xưng sáng tạo điện lão tổ, cũng không có đạt tới chân chính thần cảnh. Cái kia đã là tu luyện một cái khác cấp độ. Tại đại lục bên ngoài có hay không so thần cảnh càng mạnh người? Cố Lăng Hư bọn hắn không được biết, nhưng ít ra ở trên huyền băng đại lục, thần cảnh cường giả chính là vô địch đại danh từ, vạn năm dĩ hàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua chân chính thần cảnh. Lại không nghĩ tới tại băng thần điện sắp đứng trước tai họa ngập đầu thời điểm. Xem như điện chủ Dạ Cửu Hàn, vậy mà đột phá đến cái này chí cao cấp độ. Đơn giản kinh bạo một chỗ ánh mắt, thần cảnh, Cố Lăng Hư tiếng kinh hô, cơ hồ tất cả mọi người nghe được rõ ràng, kết hợp lấy vừa rồi Âu Dương Khoan bị cách không phiến thành huyết vụ một màn. Cơ hồ không có người sẽ hoài nghi lời ấy chân thực tính chất. Trận chiến đấu này kết cục, chỉ sợ lại phải có biến hóa a. Thông hiểu các tổng các chủ vạn thông tử vuốt ve hài ở dưới râu dài. Trong miệng lời nói ra. Làm cho một bên Ngô Bách Tùng bọn người không khỏi trợn trắng mắt. Ám đạo vị các chủ này đại nhân thật sự là quá lạc quan rồi. Diệp gia, xong, một bên khác, Bá Thiên Cốc Cốc chủ khẽ lắc đầu. Bọn hắn am hiểu tu luyện nhục thân lực lượng, luôn luôn đi thẳng về thẳng. Cũng không hiểu được cái gì gọi là uyển chuyển, có cái gì thì nói cái đó. Nhưng so sánh cái kia vạn thông tử trực tiếp nhiều. Trên thực tế tại biết Dạ Cửu Hàn đã đột phá đến thần cảnh sau đó. Tất cả mọi người đã thấy rõ thế cuộc trước mắt, một cái thần cảnh cường giả, chỉ sợ giết cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong tu giả như giết gà bình thường. Cái kia Diệp Băng làm sao có thể ngăn cản được rồi. Vốn cho là Diệp Băng cường thế nghiền ép lên băng thần điện. Đem tôn này truyền thừa vạn năm quái vật khổng lồ nhổ tận gốc. Lại không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, Dạ Cửu Hàn vậy mà tại cái này hơn một tháng thời điểm. Đột phá đến thần cảnh cấp độ rồi, bởi vậy cũng có thể thấy, trước đó cái kia thất sát băng tuyệt trận ngăn cản, chỉ là tại cho Dạ Cửu Hàn tranh thủ đột phá thời gian thôi. Bây giờ đột phá thành công, đương nhiên sẽ không lại cố kỵ chỉ là một cái Diệp Băng rồi. Diệp Băng cố nhiên là cường hoành. Nhưng giữa sân có một cái tính một cái, cũng không có ai cho là hắn đã đột phá đến thần cảnh cấp độ. Cho dù là nửa bước thần cảnh cũng không có khả năng. Như thế, lại làm sao lại là Dạ Cửu Hàn đối thủ? Cái này sao có thể? Mang theo Diệp Bình vợ chồng Lạc Thanh Sương, giờ phút này sa mỏng ở dưới gương mặt xinh đẹp không thể nghi ngờ là hoàn toàn trắng bệch. Kết hợp lấy trong miệng thì thào âm thanh. Đáy lòng của nàng chỗ sâu, không thể nghi ngờ là bay lên một tia cực độ hối hận. Nàng hối hận ban đầu ở chú khí thần điện tổng bộ. Tại sao mình muốn đứng ra cứu giúp Dạ Cửu Hàn, Chuyện này rõ ràng là lão sư của mình không đúng. Diệp Băng chỉ là bị buộc đến tuyệt lộ mới phấn khởi phản kháng thôi. Hiện tại Dạ Cửu Hàn trở lại băng thần điện, không biết dùng một loại gì phương pháp đột phá đến thần cảnh cấp độ. Lạc Thanh Xương một trái tim đã là chìm vào đáy cốc. Dù là nàng đối Diệp Băng lại có lòng tin, cũng không có khả năng cho rằng nó có thể đánh được thần cảnh cường giả. Thôi, nhiều nhất mọi người cùng nhau chết là được rồi. Trong lòng tuyệt vọng Lạc Thanh Xương, đã hạ quyết tâm muốn cùng Diệp Băng đồng sinh cộng tử rồi. Thấy nàng nhẹ nhàng đem vẫn như cũ hôn mê Diệp Bình vợ chồng phóng tới một bên. Trong mắt đẹp tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, tại sao có thể như vậy? Đối với những cái kia việc không liên quan đến mình ngoại nhân. Diệp gia rất nhiều tộc nhân sắc mặt thì là như cha mẹ chết rồi. Nhất là bảo điện trưởng lão Diệp Tử An, hoàn toàn không chịu tin tưởng phát sinh trước mắt sự thật. Từng có lúc, Diệp Băng từ chú khí thần điện tổ địa bên trong đi ra. Đại triển thần uy liên tiếp bại hai đại điện chủ, liền lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu đều chém ở dưới lòng bàn tay. Càng là làm cho Dạ Cửu Hàn chạy trối chết, về sau Diệp Tử An mang theo Diệp gia tộc nhân bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Đem lôi thần điện dư nghiệt triệt để tiêu diệt, coi là Diệp gia muốn từ đây phục hưng, tại Diệp Băng dẫn dắt phía dưới, trở thành Huyền Băng đại lục đệ nhất đại gia tộc, nào biết được người tính không bằng trời tính, băng thần điện quả nhiên là nội tình thâm hậu, cái này một khi nhường Dạ Cửu Hàn đột phá đến thần cảnh cấp độ. Như vậy hôm nay Diệp gia sở thuộc có một cái tính một cái. Chỉ sợ không có người nào có thể rời đi băng thần điện này tổng bộ phạm vi. Giống như Lạc Thanh Xương, dù là những Diệp gia tộc này mọi người đối Diệp Băng lại có tự tin. Cũng chưa từng có cho là hắn có thể chống đỡ một tên thần cảnh cường giả. Như thế cấp độ, trong lòng bọn họ đã coi như là vô địch đại danh từ. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, băng thần điện tổng bộ bên trong. Đột nhiên truyền đến một đạo có chút điên cuồng tiếng cười to. Làm cho không ít người đều là dương mắt nhìn lại, chỉ thấy được là một cái thân ảnh tuổi trẻ phảng phất phong điên bình thường. Cái này phát ra cuồng thiếu tuổi trẻ thân ảnh, dĩ nhiên chính là nguyên bản đã tuyệt vọng Tần Phi Vũ rồi. Phải biết vừa rồi hắn tâm thần cực độ thất lạc, cho là mình lần này căn bản là khó thoát đại họa lâm đầu kết cục. Cái kia Diệp Băng cường thế đã cực. Không chỉ có là từng đánh chết lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu. Càng là liền băng thần điện hộ điện đại trận thất sát băng tuyệt trận đều bị sinh sinh phá vỡ. Càng là luyện hóa dung hợp dòng giã 8 tòa huyền băng. Như vậy đủ loại, đều để Tần Phi Vũ đối băng thần điện tương lai không ôm lòng tin. Nhưng mà ai biết trời không tuyệt đường người, tại loại thời khắc mấu chốt này. Điện chủ đại nhân vậy mà đột phá đến thần cảnh cấp độ rồi. Đây không thể nghi ngờ là băng thần điện lớn nhất chuyển cơ. Muốn nói băng thần điện bên trong, đối Diệp Băng hận ý nồng nặc nhất, ngoại trừ Dạ Cửu Hàn bên ngoài, chỉ sợ cũng muốn thuộc Tần Phi Vũ này rồi. Theo năm đó tại ngoại băng vực lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng lên. Hắn liền bao giờ cũng không muốn đem Diệp Băng chém thành muôn mảnh. Chỉ là theo thời gian trôi qua, gọi là Diệp Băng thiếu niên càng ngày càng mạnh, tới về sau đã có thể cùng đại lục cao cấp nhất cường giả đối đầu. Thậm chí còn có thể hiện lên một loại nghiền ép chi thế. Cái này khiến Tần Phi Vũ oán hận trong lòng, không khỏi hóa thành tuyệt vọng sợ hãi. Sợ lúc nào Diệp Băng liền sẽ giết tới, tại thu lấy rơi điện chủ tính mệnh sau đó, lại đem chính mình một bàn tay chụp chết. Kết quả như vậy, vô số lần ở trong đầu hắn xuất hiện qua. Hết chương.